Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 2, Khế Ước Danoku Lè Lè tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 36, chương 28, Người Đàn Ông Lòng Dạ Thâm Sâu. Không ngờ rằng Giang Mặc Viễn trực tiếp lái xe thẳng đến Điếu Ngư Thái ở lân cận. Đây là nơi bình thường mở tiệc chiêu đãi trọng thể. Trừ điều đó ra, ở chỗ này là nơi đẹp nhất vào cuối thu ở Bắc Kinh. Mọi người đều nói đó là Bắc Kinh là đẹp nhất. Thật ra không phải. Cuối mùa thu thứ đẹp nhất chính là cây bạch quả dập đường. Gần khu vực Điếu Ngư Thài trồng hàng cây hoa bạch quả. Mỗi độ thu sang, lá cây vàng rực phủ kín cả con phố. Xe chạy băng qua, vài phiến lá bạch quả vươn lên, trông rất thơ mộng. Nhưng mà bây giờ đang là mùa đông, lá cây đều bị rụng sạch. Nhưng nơi đây vẫn lấp đầy hình ảnh thu nhỏ đẹp đẽ của Bắc Kinh. Ban đầu, Trang Lan Thuần còn nghĩ hai người họ sẽ dùng bữa tối ở gần đây. Không ngờ Giang Mặc Viễn đưa thằng cô đến phòng VIP. Khoảnh khắc nhân viên đẩy cửa phòng VIP ra, ánh sáng từ đèn thủy tinh hát ra gần như làm ngước mắt cô. Bàn trong phòng VIP ngồi đầy người, đều mặc com lê dày da. Sau khi thấy Giang Mặc Viễn đi vào thì tất cả đều đứng lên. Trang Lan Thuần giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Sao anh lại mang cô đến tham gia bữa tiệc thường vụ thế này? Các vị thật ngại quá, có chuyện nên đến trễ, thứ lỗi. Giang Mặc Viễn nói xong, lúc cởi áo khoác, nhân viên liền chạy vội đến nhận lấy. Trang Lan Thuần cũng bỏ áo khoác ra, rõ ràng phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình. Trong bàn toàn là đàn ông, chỉ có mình cô là phụ nữ. Làm gì có, Giang tổng người bận rộn. Và lại, bạn bè cũ chúng ta tụ họp mà, có chờ chút cũng không sao. Một người trong số đó mở miệng cười nói, những người khác cũng cười theo. Giang Mặc Viễn nắm tay cô kéo cô ngồi xuống. Bên cạnh cô là Châu Niên, nhìn thấy được anh ta cũng khá kinh ngạc. Sao không ngại được chứ? Các vị, có muốn tôi tự phạt 3 ly để tôi tạ tội không? Giang Mặc Viễn nửa đùa nửa thật nói. Chúng tôi nào dám bắt Giang Tổng tự phạt 3 ly chứ? Như vậy đi, nếu mọi người đã đến đồng đủ, chúng ta cạn một ly cái nào? Một người đàn ông trung niên khác đề nghị. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội vàng tiến lên rót rượu cho từng người. Lúc đến lượt Trang Lan Thuần, Giang Mặc Viễn đưa tay ngăn lại, nói với người nọ. Đổi cho cô ấy nước trái cây, căn dặn xong thì nâng ly, sau khi nói cười mấy câu với mọi người liền uống cạn. Tuy rằng những người khác thấy nghi nghi nhưng cũng uống cạn theo. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng nước trái cây lên, Giang Mặc Viễn nhận lấy mở cốc cô, sau đó tự mình rót cho cô. Giang Tổng, vị này là... Trong bữa tiệc có người không kiềm chế được liền hỏi. Những người từng giao tế với Giang Mặc Viễn đều rõ ràng, trong mấy bữa tiệc thường vụ hoặc xã giao, bên cạnh Giang Mặc Viễn chưa bao giờ xuất hiện bạn gái. Đương nhiên, chuyện đưa bạn gái đi dự tiệc xã giao thế này cũng là tập mãi sẽ quen. Nhưng từ cử chỉ đến hành động của Giang Mặc Viễn không khó nhìn ra sự quan tâm của anh với cô gái này, không khỏi khiến người khác tò mò. Đây chính là bà xã tôi. Giang Mặc Viễn giới thiệu một cách gọn gàng dứt khoát, mọi người đều kinh ngạc. Trang Lan Thuần cũng ngạc nhiên, không ngờ anh lại giới thiệu cô tự nhiên như vậy. Giang Tổng, anh như vậy là không đúng nhé, kết hôn rồi mới báo cho mọi người biết là sao. Một anh chàng ngồi đối diện nói. Vẫn chưa cử hành hôn lễ, mọi người yên tâm, đến lúc đó nhất định thông báo cho mọi người biết. Giang Mặc Viễn thản nhiên mỉm cười, đưa tay ôm lấy Trang Lan Thuần, chỉ vào những người đang ngồi cạnh đây. Noãn Noãn, anh giới thiệu một chút với em, vị này chính là Tề Hành Trường, kế bên anh ta Vương Tổng là Tổng Giám Đốc của Điền Sản Vạn Cờ, còn có vị kia là... Anh giới thiệu từng người một, cô mỉm cười chào hỏi từng người. Trong lòng cũng tự nhiên sáng tỏ, bữa tiệc xã giao này, tất cả mọi người ở đây đều lấy lợi ích làm điều kiện tiên quyết. Không biết sẽ ở trên bàn rượu này đàm phán hạng mục như thế nào. Những người này ít nhiều gì cô cũng từng nghe nói qua, đều là tài tỏ mặt lớn trên thương trường. Tùy tiện, bốc ra một người cũng là phú thương xuất chúng trong bảng xếp hạng, có thể làm những người này có vẻ ôn hòa, thậm chí vâng lời, có thể thấy được quyền uy của Giang Mặc Viễn. Cô biết Giang Mặc Viễn trong giới đầu tư rất có sức ảnh hưởng, nhưng mà không ngờ lại khiến những người này cũng chẳng dám khinh thường. Ai ra, hóa ra là em dâu. Vương Tổng của Điền Sản Vạn Cờ vỗ đùi, nhìn Giang Mặc Viễn, cố gắng giả vẻ thân thiết. Giàng lão đại à, vậy là cậu không đúng rồi, chúng ta có quan hệ gì chứ? Con để em dâu và cậu đích thân đi tư vấn mua nhà. Trong tay anh đang có một số chỗ bất động sản mở rộng, bất luận là hoàn cảnh xung quanh hay thiết kế phòng ốc, ở Bắc Kinh này mà sừng đứng thứ hai thì chẳng ai dám sừng đứng thứ nhất, tuyệt đối là rất được. Anh ta dựng ngón tay cái lên, vừa cười ha ha vừa nhìn chàng Noãn Thuần. Anh sai người chừa một căn tốt cho em dâu, em thấy sao? Chàng Noãn Thuần kinh ngạc, bất giác nhìn về phía giảng Mạc Viễn, ra Mạc Viễn lại chỉ cười cười nhàn nhã nhấp rượu. Vương tổng khách sáo quá, không biết giá cả thế nào. Em dâu à, đây là em xem thường anh đúng không? Hỏi giá làm cái gì? Xem như là quà gặp mặt anh tặng cho em dâu đi. Vương tổng cố ý sụ mặt sảng khoái nói. Ngày mai anh sẽ bảo trợ lý mang chìa khóa căn nhà đó qua. Nhà đó chỉ cần dọn vào là ở ngay. Em dâu muốn dọn đến lúc nào thì dọn lúc ấy. Như vậy sao mà được? Không không, tôi xin nhận tâm ý của Vương tổng. Chàng Noãn Thuần vừa nghe liền vội vàng lắc tay, tặng không cho cô căn nhà. Trên đời này có bữa cơm nào miễn phí chứ? Em dâu nói vậy thật xa lạ, anh cũng là mượn hòa kính Phật mà thôi. Vương tổng cười ha ha, nhìn ra được sự thật muốn tặng căn nhà này. Chàng Noãn Thuần biết chuyện này vốn chỉ là chuyện bình thường, nhưng cô không vô duyên muốn vô duyên vô cớ nhận ân tình này. Quay đầu nhìn giảng Mạc Viễn cầu cứu, hy vọng anh có thể nói giúp. Giảng Mạc Viễn cười cười, có lẽ phát hiện thấy cổ xấu hổ buông ly rượu nhìn Vương tổng. Anh Vương à, anh đừng dọa bà xã tôi mà, đây là anh công nhiên hối lộ đó. Vương tổng nghe vậy liền tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía mọi người. Nhìn thấy không, ý tốt của tôi lại trở thành hối lộ cơ đấy. Trên bàn rượu tiếng cười không ngừng. Vương tổng, anh cũng không phải ngày đầu tiên tiếp xúc với giảng lão đệ mà. Ai muốn để anh ta cam tâm tình nguyện nhận lấy lễ vật lớn như vậy, còn phải cân nhắc một phen. Lễ vật này cũng không phải muốn tặng là tặng. Tề Hành Trường mỉm cười chạm cốc với Vương tổng. Vương tổng làm động tác giơ tay đầu hàng. Được được, tôi sẽ không trực tiếp kết giao với giảng lão đệ đâu, em dâu. Anh ta lại nhìn qua chàng Noãn Thuần. Em có thích mấy căn nhà của Vạn Cơ không? Chàng Noãn Thuần trả lời thích cũng không được, không thích cũng không xong. Trước kia khi đi dự tiệc với giảng Mạc Viễn cũng sẽ gặp phải vài trường hợp xã giao giống như vậy. Nhưng dù sao cũng là rất hiếm, cô bất quá chỉ đam binh hoa tô điểm bên cạnh anh thôi. Cho dù gặp phải tình huống như vậy, cô cũng chỉ là người đi cùng nên không nói câu nào. Hiện giờ tình huống khác biệt. Hành vi tối nay của giảng Mạc Viễn làm cô có chút khó hiểu. Tuy cô ít có kinh nghiệm xã giao trong trường hợp thế này, nhưng có thể phát hiện mỗi một người ngồi ở đây đều không tầm thường. Chuyện họ trao đổi thường có liên quan đến biến động trên thương trường. Trường hợp quan trọng thế này, giảng Mạc Viễn lại dẫn cô đến dự. Đừng nói là người ngồi đây bị kinh ngạc, ngay cả cô cũng kinh ngạc không kém. Mà hiện tại chỉ là ứng phó với một đám tổng giám đốc của Vạn Cơ thôi cũng đủ làm cô đau đầu. Đầu tiên, cô không biết quan hệ giữa vị tổng giám đốc này và giảng Mạc Viễn là thế nào. Lúc nói chuyện với giọng điệu nặng hay nhẹ, nội dung nói chuyện thế nào đều đưa đến hiệu quả khác nhau. Ngộ nhỡ, hai người họ kết giao nhiều năm, cô lại quá xa cách cũng không hay. Nhưng lỡ như quan hệ của hai người họ chỉ là hợp tác làm ăn, cô quá mức nhiệt tình cũng không tránh khỏi chuyện bé xé ra to. Tiếp theo, đừng nhìn đây chỉ là bữa tiệc, trong đó không thể thiếu những biến động ngấm ngầm. Người Trung Quốc trước giờ đều có thói quen bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu. Mỗi một vị ở đây cũng không phải loại người hợp tác hữu nghị. Mỗi một quyết định như chạm cốc hay đổi ngọn đèn thôi đều có thể khuấy đảo biến hóa trên thương trường. Còn cô là bà xã của giảng Mạc Viễn lại càng phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động. Nói chuyện suy nghĩ phải có chừng mực. Trước mắt cô còn chưa nhìn được tình huống thì tuyệt đối không thể nói nhiều lời. Chàng Noãn Thuần cười mà như không, lúc đang nhíu mày cân nhắc nên trả lời thế nào, bên tai vang lên tiếng nói trầm ấm dễ nghe của giảng Mạc Viễn. Vương tổng, anh nói vậy không đúng rồi. Vương tổng ngạc nhiên, chàng Noãn Thuần không nói gì cũng không ngẩng đầu, đáy lòng lại âm thầm thở vào. Không biết tại sao, nghe được tiếng nói của giảng Mạc Viễn, một thứ cảm giác an toàn tự nhiên sản sinh ra, đặc biệt rõ rệt. Có anh ở đây sẽ không làm cô rơi vào cục diện khó khăn. Mọi người nhìn thử xem, Vương tổng tính tặng nhà cho tôi, bà xã tôi. Một khi chuyện này truyền ra ngoài thì thế nào? Giảng Mạc Viễn cố ý bè cong ý tứ của Vương tổng, ánh mắt quét qua một vị trí ở ngồi ở đây. Chàng nó thần ngạc nhiên, quay đầu nhìn Giảng Mạc Viễn. Giảng Mạc Viễn như cười như không, nhìn không ra hàm nghĩa cụ thể của những lời này. Bên kia Vương Tổng lại luống cuống, vội vàng xua tay giải thích. Giảng lão đệ, lời này không thể nói lung tung. Rất rõ ràng, những người khác cũng không đoán được tâm tư và ý đồ trong lời nói này của Giảng Mạc Viễn, như là đang nói đùa nhưng lại không phân biệt được, như là nghiêm túc nhưng vẻ mặt không hề có nét không vui. Không khí trên bàn rượu trở nên kỳ lạ, mãi cho đến khi Giảng Mạc Viễn bất ngờ phá lên cười, toàn bộ người trên bàn rượu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Tổng, mọi người làm ăn cũng không dễ, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, hai chuyện này khác nhau. Giảng Mạc Viễn cười mỉm, vừa nói vừa lâng ly lên. Tôi nhận tâm ý. Ngữ điệu của anh nghe rất tùy ý, lại ẩn chứa quyền uy cùng chấn động. Vương Tổng cười hà hà, nâng lên, cũng không đề cập đến vấn đề này nữa. Bên này, chàng Nõa Thuần cũng ít nhiều phát giác ra mức độ nông sâu. Cô phải cảm ơn lời nhắc nhở của Giảng Mạc Viễn, đợi sau khi thức ăn được dọn lên, đề tài trên bàn cũng sinh động hẳn lên. Chàng Nõa Thuần chỉ im lặng dùng cơm, trên mặt cũng luôn giữ nụ cười ung dung. Cô nghe những người đàn ông này nói về chuyện đang tiến hành kiến thiết, quốc lộ và cầu vượt ở nơi nào đó. Có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn cô nghe không hiểu lắm, nhưng đại ý thì có lẽ cũng nắm được. Hạng mục này vốn là của chính phủ, Giảng Mạc Viễn sau khi xem báo cáo đánh giá xong là cố tình muốn đầu tư vào. Cùng lúc đó, bên tài hành trường cũng muốn giả mặt bảo đảm trên bàn rượu còn có người của chính phủ. Họ đang phân tích tính khả thi và thuận lợi sau khi của hạng mục này. Mà Vương Tổng của Vạn Cờ cũng có ý định muốn tham gia vào đó. Lúc này, chàng Nõa Thần mới hiểu, mục đích tặng nhà của anh ta chẳng qua chỉ là muốn kéo gần quan hệ với Giảng Mạc Viễn để tiện cho việc anh ta chen vào trong hạng mục này. Ngẫm già lại cảm thấy quan hệ thế này thật là lạ. Giảng Mạc Viễn rất thích đầu tư, các anh chơi chẳng qua chỉ là trò đẻ ra tiền. Nhưng Vương Tổng lại thuộc mảng công nghiệp, vấn đề điều động tài chính trong đương nhiên không thể sánh với Giảng Mạc Viễn. Lại muốn chèn trần vào đây, không thể nghi ngờ thuần túy chỉ vì muốn nổi danh. Cống hiến cho xã hội đó là tạo phúc cho nhân loại, trải đường xây cầu là một trong số đó. Khi tiền bạc trong tay một gã thương nhân đã đạt được con số không đếm xuể, như vậy điều hắn muốn chính là muốn lưu danh. Nhưng rất dễ nhận thấy Vương Tổng mà tham dự vào đó cũng có chút kiên cường. So sánh với vài vị khác đang có mặt ở đây thì thật là không bằng ai được. Chàng Nõa Thuần cũng biết phân tích của mình có đúng hay không. Trong lúc ngồi đây, thỉnh thoảng cô lại quay qua nhìn Giảng Mạc Viễn. Anh vẫn giống như hiểu biết của cô về anh, luôn giữ im lặng giữa mọi người, thời điểm tất yếu sẽ phát biểu một chút cách nhìn của bản thân. Đa số thời gian anh đều lắng nghe, trên môi luôn giữ nụ cười thản nhiên, tâm tư như biển khiến người khác không dò được. Nhìn anh, chàng Nõa Thuần lại nhớ đến một câu thế này: người lặng lẽ nhất giữa một đám đông thường là người quyền uy nhất. Thật vậy, Giảng Mạc Viễn không cần nói thêm gì cũng đã chứng minh được thực lực của mình. Hiển nhiên, cho dù anh không nói lời nào cũng là một thành phần trên bàn rượu này. Dễ nhận thấy, quan chức chính phủ kia và tề hành trường rất muốn thúc đẩy chuyện này. Hai người họ nói nhiều nhất. Tề hành trường ngồi kế bên Giảng Mạc Viễn, chàng Nõa Thuần có thể mơ hồ nghe được mỗi lần tề hành trường kính rượu thì lần nào cũng khẽ khẽ nói nhỏ trước mặt anh. Nào, người ta thường nói một câu tục ngữ thế này: có tiền mọi người cùng nhau kiếm, lưu danh thì mọi người cùng nhau lưu. Vương Tổng lại giơ ly rượu lên, Giảng Mạc Viễn còng môi cười nhạt, không nói gì, nâng cốc ra hiệu với anh ta. Sau khi khẽ nhấp một ngụm, bất ngờ chuyển đề tài: tôi rất thích cái câu có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Các vị, bà xã tôi có thể nhận được bao nhiêu hạng mục trong tay đều phải dựa vào sự chiếu cố của mọi người rồi. Chàng Nõa Thuần sững sờ, sao lại truyền đề tài sang cổ thế này? Mọi người nghe xong lại thấy hứng thú. Hiện nay, đối ngoại truyền thông và xây dựng thương hiệu của Tiêu Duy đều giao cho bà xã tôi vận hành. Nếu mọi người tin tưởng, hoan nghênh hợp tác. Giảng Mạc Viễn đưa tay ôm cô, nhẹ nhàng bâng cua nhưng lại đang bắt cầu cho cô. Người trên bàn rượu đều hứng thú, không biết là thực sự có nhu cầu hay là nể mặt Giảng Mạc Viễn. Chàng Nõa Thuần nhất thời đáp ứng không xuể. Em dâu à, em yên tâm đi, đợi anh về sẽ thay đổi công ty đối tác điền. Không biết chỗ làm của em dâu là công ty nào vậy? Vương Tổng cuối cùng hỏi. Là truyền thông Đức Mã. Chàng Noãn Thần đáp vẫn giữ nụ cười trên mặt. Những người khác có chút ngạc nhiên. Tề Hành Trường không nhịn được bèn hỏi. Em dâu à, tổng bộ có Tiêu Duy và Đức Mã luôn ở thế đối đầu, sao lại... Không đợi chàng Noãn Thần trả lời, Giang Mặc Viễn thản nhiên lên tiếng. Lão Tề à, đây là hai chuyện khác nhau. Giang Tổng, nói chi xa rồi, chỉ mượn hạng mục trước mắt mà nói, ông Nam chính là xin chính phủ rất nhiều lần. Ngoài sáng hay trong tối gì cũng đấu chặn đang đấu tranh. Tề Hành Trường đón đầu trước. Ông ấy đang nghĩ gì tôi rất rõ, yên tâm đi. Giang Mặc Viễn cười nhạt. Vậy... Thứ ông Nam muốn trước giờ chưa từng là giành và lợi, điểm ấy tôi rõ ràng hơn tất cả các vị. Anh nói xong, Tiên Phong cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng không dám chậm trễ, uống cũng uống một ngụm uống hết. Lúc rượu qua 3 tuần, Trang Nát Thuần mượn cớ đi toilet. Vụ rửa mặt được một tấm gương lớn hình cùng ngăn thành hai bên trái phải. Sau khi chàng Noãn Thuần rửa tay xong thì nhìn mình trong gương, thở phào một hơi. Rốt cục cô cũng tin đàm phán thường vụ thuần túy và tiệc xã giao giữa những người đàn ông thực sự là một cuộc đại chiến ngược tâm. Người nào cũng nhàm hiểm, nghiền ngẫm trong lòng, đúng là một công việc phí sức lao động. Bữa tiệc xã giao này còn mệt hơn những bữa tiệc khác mà cô tham dự. Nếu trong bữa tiệc những người đàn ông khác có dẫn theo bạn gái đến thì có lẽ còn thoải mái một chút. Không thể không nói, đôi khi phụ nữ cũng có tác dụng điều hòa. Tuy cô luôn phản đối điều này, nhưng đối mặt với loại trường hợp thế này thì đích xác phải vậy. Lúc vừa tắt nước, bồn rửa mặt phía trên kia truyền đến tiếng vui cười, nghe ra là hai cậu gái trẻ. Giọng nói của một trong hai người êm ái như chim oanh. Thương lượng với cậu một chuyện nhé, hai ta đổi phòng VIP với nhau đi. Để chỉ vậy? Cậu kia cười hỏi. Còn hỏi nữa à? Mấy vị khách trong phòng VIP của tôi có chút dày dạ, phiền muốn chết luôn. Phòng tôi cũng không dễ dàng hầu đâu nhé, tất cả đều là nhân vật có máu mặt, sở hở tí đắc tội với ai cũng rất phiền. Nếu khó hầu hạ vậy có dễ nhìn không? Nghe nói cái người tiền giảng Mặc Vến kia ở trong phòng VIP của cô đúng không? Bên này chàng Noãn Thuần vốn định đi ra, nhưng sau khi nghe hai cô đề cập đến giảng Mặc Vến thì đột nhiên dừng bước lại. Thì cô cũng biết đó là rất dễ nhìn. Cô nọ cười vàng. Tôi không đổi với cô đâu, khó khăn lắm mới nhìn được cực phẩm, tôi còn nhìn chưa đủ. Vậy cô kể tôi xem, anh ấy có phải rất đẹp trai hay không? So với ảnh chụp trên mạng thì thế nào? Cô chim ảnh vô cùng tò mò. Chàng Noãn Thần nhíu mày, ảnh chụp trên mạng. Giây tiếp theo liền nhớ ra, Giảng Mặc Biến từng tham dự buổi ra mắt truyền thông. Khi đó ảnh chụp có ảnh xuất hiện quả thực chấn động trên mạng. Rất đẹp trai ư? Không không, từ ngữ hình dung của cô quá kém rồi, phải là đẹp trai điên người luôn. Cô gái nọ nói vô cùng hưng phấn. Cô biết tôi phấn khích thế nào không? Tiếp xúc với anh ấy quả đúng là sự hưởng thụ của thị giác. Ảnh ấy hả? Vóc người chuẩn nhà, đường nét gương mặt ôi thôi góc cạnh rõ ràng. Mỗi cử chỉ lại rất quyền uy, ông trời quá đãi ngộ người đàn ông này rồi. Cô để tôi vào nghía một chút đi. Nghía thì có lợi ích gì, nhìn thấy còn phát bực ơn. Anh ấy dẫn bà xã đến, người ta kết hôn rồi. Cho dù còn độc thân thì anh ấy có thể nhìn chúng còn nhóc như cô à. Nghe nói vợ anh ấy cũng là quản lý của công ty nào đó. Nhưng mà tôi cảm thấy người phụ nữ có thể có được Giảng Mạc Viễn xem trọng, 8 phần cô ta là cô chiều của một gia đình giàu có. Chẳng qua chỉ là ngoài tự lập mà thôi. Trời ạ, tôi ghen tị chết đi được. Giảng Mạc Viễn cũng kỳ cục quá đi, ra ngoài xã giao dẫn còn dẫn vợ theo. Cô xem, trong phòng mấy VIP tất cả đều dẫn theo bồ nhí hoặc vợ bé, còn không thì tìm cô nào đó góp vui, làm gì có ai dẫn vợ theo chứ. Cho nên tôi nói, vợ anh này nhất định không phải dạng vừa đâu, mới có thể quan trọng chặt đến cỡ đó. Chẳng lẽ toàn bộ tài sản của Giảng Mạc Viễn đều nằm trong tay vợ anh ấy? Có lẽ vậy. Ở bên này, chàng đã thần nghe mà giờ khóc giờ cười, chuyện gì đây trời, mấy cô nàng này... Lầm chuyện phim truyền hình quá rồi ư? Sức tưởng tượng rất chi là phong phú. Chương 29 áp lực. Bữa tiệc kéo dài đến gần 20 giờ mới kết thúc. Lão Vương tài xế tự mình lái xe đến đón, những người khác đợi Giảng Mặc Viễn lên xe mới giải tán. Buổi đêm thật lạnh, đèn đường đan vào nhau bị đèn kéo xe kéo thành từng dải ánh sáng lướt qua tầm mắt. Giảng Mặc Viễn hình như hơi say, thân hình cao lớn dựa vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, quanh thân tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng mùi xạ hương nam tính. Tràng Nam Thần ngồi bên cạnh anh, nhìn anh cả buổi mới đưa tay đến. Khi đầu ngón tay vừa đụng nhẹ vào cà vạt của anh bất giác mở mắt. Trong bóng tối, anh đối diện với cô, ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ. Ngón tay của Tràng Nam Thần hơi run, Giang Mặc Viễn đêm nay tâm tư khó nắm bắt hơn ngày thường, khẽ than thở. Em chỉ muốn nới cà vạt giúp anh. Giang Mặc Viễn không nói chuyện, dường như ngầm đồng ý để cô làm vậy. Ngón tay kéo nhẹ, cà vạt của anh lỏng ra. Cả quá trình, Giang Mặc Viễn đều nhìn cô. Tràng Noãn Thuần bị anh nhìn đến trong lòng hốt hoảng, vừa định rút tay về, cổ tay lại bị anh giữ chặt. Em lấy nước cho anh uống nhé. Cô khẽ nói, sức lực lời cổ tay có hơi mạnh, cô cảm thấy có chút đau, chỉ có thể nhẹ nhàng dãy ra. Giang Mặc Viễn thấy cô thoáng chào mày, trên mặt cũng hiện lên chút hoảng. Như ý thức được đã làm cô đau, anh lập tức buông tay. Tràng Noãn Thần cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, vặn nắp rồi đưa cho anh. Anh nhận lấy, tu vài hơi, vặn nắp rồi lại ném sang một bên, tiếp tục nhắm mắt. Từ lúc lên xe đến giờ anh chưa nói câu nào. Cô khẽ cắn môi, chỉ khi anh say rượu váng đầu, cơ thể mới tựa vào ghế ngồi, anh lại vươn tay về phía cô. Ánh mắt rời, cô rời đến sườn mặt của anh. Anh vẫn nhắm mắt như cũ. Khẽ thở dài, cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Anh thu tay chặt lên bụng, cách lớp áo sơ mi ngón tay cô cảm nhận rõ ràng thân thể tráng kiện rắn giỏi của anh. Bụng anh phập phồng lên xuống, cùng lúc đó cô cũng phát giác sự biến hóa lặng lẽ của anh. Tràng Noãn Thuần kinh ngạc muốn rút tay về, trong không khí lại vang lên mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông. Đừng nhúc nhích. Tay đặt trên bụng anh không dám lộn xộn nữa, để mặc bàn tay to lớn của anh bao trùm lấy. Anh đang tức giận, vẫn còn không vui ư. Tràng Noãn Thuần quay qua nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn đột nhiên muốn cười. Bộ dạng tức giận của người đàn ông này giống hệt như đứa trẻ. Về đến nhà đã là 00:30. Sau khi Tràng Noãn Thuần tắm tội qua loa đi ra, thấy Giảng Mặc Viễn vẫn ngồi không nhúc nhích trên sofa trong phòng ngủ. Ánh đèn bên trong thật mờ, ánh sáng u ám bao phủ lên người anh. Cô không ngờ anh vẫn ngồi đó, giật mình, hoàn hồn lại mới bước đến. Anh đau đầu à, em pha trà giải rượu cho anh nhé. Cô cứ tưởng anh đã đi tắm rồi. Giảm Mặc Viễn lắc đầu, giơ tay ấn ấn vào thái dương. Thấy thế Tràng Noãn Thuần nghĩ nghĩ, rồi xoay người trở vào phòng tắm. Khi trở ra, trong tay cầm một chiếc khăn ướt, ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng giúp anh lau mặt. Cô không biết rốt cục là anh say hay tỉnh, nhưng đêm nay quả thực anh uống không ít rượu. Giang Mặc Viễn không từ chối để cô lau mặt giúp mình. Đỡ hơn chưa? Tràng Noãn Thuần khẽ hỏi. Giang Mặc Viễn thời gật đầu, ánh mắt dừng ở gương mặt cô nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô chỉ cảm thấy ánh mắt anh thật lạ. Em đi lấy đồ ngủ cho anh. Cô liếm môi dưới để nén sự bối rối dâng lên trong lòng nói. Vừa định đứng lên, tiếng nói của Giảng Mặc Viễn nhàn nhạt vang lên. Không cần quan tâm đến anh. Tràng Loan Thần thấy anh nói vậy đành phải gật đầu, đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống lấy máy sấy ra, bắt đầu sấy tóc. Trong gương, ánh mắt của anh trước sau vẫn không rời đi, cứ nhìn cô không chớp mắt. Bầu không khí có chút kỳ lạ. Tràng Loan Thần cố gắng để lực chú ý của bản thân tập trung vào chuyện sấy tóc, cố tình không nhìn vào cặp mắt của anh trong gương. Nhưng càng nghĩ vậy thì trong lòng càng bối rối, dứt khoát tắt máy sấy, đi đến bên giường sửa soạn chăn mền. Cho dù là vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng rực của anh. Ở sau lưng cô, cứ nhìn cô chăm chú không chớp mắt. Sự im lặng cùng ánh nhìn soi mói của Giảng Mặc Viễn vô hình, trung sinh ra áp lực to lớn, đè cô đến ngạt thở. Đang nghĩ làm thế nào để phá vỡ tình hình căng thẳng này, cô lại liếc thấy anh đứng lên khỏi sofa. Cô thở phào theo bản năng, tưởng là anh vào phòng tắm, vừa định còng người tung chăn lên, vòng eo bỗng nhiên bị khóa bởi cánh tay dán chắc. Cô giật mình, ngay sau đó cả người bị sức lực mạnh mẽ lật lại. Chàng loan thần ngẩng đầu đối diện với cặp mắt đen tối của Giang Mạc Viễn. Anh vừa mới nói được một chữ, môi liền bị ảnh cúi xuống chặn lại. Anh hôn mạnh lên môi cô, sức lực bá đạo mạnh mẽ làm cô đau. Chàng loan thần nhíu mày, giữa môi răng thoang thoảng mùi rượu cùng hương thơm đặc trưng trên cơ thể anh. Không đợi cô kịp thích ứng, đã bị anh đẩy ngã xuống giường, cơ thể anh cũng theo đà mà ép xuống. Mạc Viễn à, anh say rồi. Cô chưa từng thấy Giang Mạc Viễn như vậy, hai tay chống vào lồng ngực anh. Giang Mạc Viễn lại chỉ dùng một tay cố định hai cổ tay cô kéo qua đỉnh đầu, một tay khác xé mạnh một cái, váy ngủ cô tản ra như cánh hoa. Anh làm em đau. Cô bị đè đến nghẹt thở, nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc. Mắt anh lại cháy bỏng như ngọn lửa, gần như có thể nuốt trọn lấy cô. Từ trên cao nhìn xuống cô, đôi môi mỏng kề sát cánh môi cô thì thầm. Cho anh. Chàng loạn thần không thể động đậy, lại bị ánh mắt anh dọa sợ. Trong lúc hoảng hốt, hình như cô có nghe thấy tiếng anh tụt quần tẩy xuống. Giang Mạc Viễn, cổ tay em đau quá, buông ra. Cô cảm thấy hai cổ tay như đang sắp đứt lìa, càng khiến cô xấu hổ hơn chính là phong cảnh trước ngực mị nhìn không sót thứ gì. Giang Mạc Viễn lại cúi đầu, gương mặt anh tuấn chôn sâu vào mái tóc cô, không để ý đến cô đang nói gì. Cô như bị đóng đinh trên giường, động cũng không động được. Một sức lực mạnh mẽ xông thẳng vào cơ thể cô thét lên, cơ thể như cây cùng bị kéo căng đến cực điểm. Đêm đông ngoài cửa sổ yên tĩnh, ngay cả ngôi sao cũng im tiếng, chỉ có căn phòng dưới ánh trăng. Người đàn ông dùng cơ thể rắn chắc mạnh mẽ của mình hết lần này đến lần khác phác họa hình dáng mềm mại của cô gái. Cơ thể cô gái bị nhào nặn thành đủ mọi tư thế, tiếng kêu sợ hãi hòa cùng với nhịp thở thô trọng trầm đục của người đàn ông. Đêm khuya, gần sân vận động vẫn náo nhiệt như cũ. Nơi này là một khu khác của Bắc Kinh, càng về đêm lại càng điên cuồng. Trong một quán bà đồng tính, người tìm được bạn tình thì triền miên, người chưa tìm được bạn tình vẫn cứ đưa cái mũi như chó săn cùng cặp mắt làng sói quan sát tìm kiếm xung quanh. Hạ Lữ ghé vào quầy bà nhâm nhì tequila, hết ly này đến ly khác, bên cạnh là 7-8 miếng chanh. Sau khi nốc cạn lì cuối cùng, cô đưa cặp mắt lờ đờ nhìn vào một nhóm cả nam lẫn nữ cách cái sân khấu. Có người uống rượu, có kẻ chơi thuốc, có người lại quấn lấy nhau. Đương nhiên là đồng tính tìm đồng tính, ai bảo đây là quán bà đồng tính chứ. Cô cười hà hà, dãy ghế rộng kia giữa ánh đèn mờ ảo lại càng thêm mê hoặc. Cộng thêm thứ âm nhạc mà quái, mỗi người hình như đều hưng phấn chí cực. Chỉ có cô tự điều khiển, tự vui. Nãy giờ cô đã đuổi đi không dưới 10 bạn nữ ăn mặc nam tính, lôi lôi kéo kéo, cô chẳng hứng thú, điều cô hứng thú chỉ là hoàn cảnh ở đây. Đầu càng lúc càng vất, cô quay đầu dương mắt nhìn người pha rượu, gõ gõ quầy bà. Muốn gọi gì nữa? Người pha chế dẫn người về trước là một cô gái vô cùng đẹp trai, tóc hớt ngắn, mặc đồ bartender màu đen. Martini. Cô cười cười, giơ ngón tay thon dài như ngọc. Nữ pha chế giơ tay bắt lấy ngón tay cô, hai mắt phát ra hấp dẫn. Uống rượu trước mặt tôi rất là nguy hiểm đấy. Được thôi, tôi còn chưa nếm quả phụ nữ mà. Hạ Lữ đưa tay ôm gáy cô ta, vẻ say rượu hấp dẫn nhìn cô ta, lại giơ một tay đẩy cô ta ra. Đáng tiếc, tôi mê đàn ông hơn. Vậy cô em đến đây làm gì? Nữ pha chế tám phần cũng muốn chọc cô, cười cười, đặt một ly martini xuống trước mặt cô. Hạ Lữ không trả lời cô, giơ tay định lấy rượu, martini lại bị bàn tay đàn ông giật đi. Gương mặt anh Tuấn kiêu ngạo xuất hiện, thấy cô nhìn mình trần trối, anh ta mím môi cười, ngửa đầu nốc sạch ly rượu. Này, Hạ Lữ muốn giật lại. Mạnh Kiếu, anh lại dám cướp rượu của phụ nữ sao? Đáng chết. Mạnh Kiếu lại đưa tay tiếp gọn cơ thể đang lao đảo của cô, thuận thế ôm lấy, cúi đầu nhìn cô mỉm cười quyến rũ. Chủ động dâng hiến à? Đồ biến thái, hóa ra anh bị đồng tính à? Hạ Lữ dãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Sao cũng được, nhưng thỉnh thoảng đùa một chút với người khác cũng không tệ. Vẻ tươi cười hiện lên mặt Mạnh Kiếu càng đậm nét. Biến, tôi chẳng phải đồng tính nhé. Hạ Lữ hất anh ra, lại bị anh ôm càng chặt. Nữ phả chế nhìn thấy có chút hứng thú. Eva, có người hứng thú với cô ấy à? Mạnh Khiếu quay cả hỏi nữ phả chế. Eva nhún vai. Đều bị cô ấy đuổi đi. Ở chỗ này 8 phần cũng chỉ có anh và cô ấy xem như khác loài. Cái gì gọi là khác loài? Chẳng qua định hướng tình dục của chúng tôi bình thường mà thôi. Mạnh Khiếu nhíu mày. Mà cô mau mau đổi chỗ làm khác đi. Nếu không phải mẹ cô khóc lóc bà tôi đến đây khuyên cô, có đánh chết tôi cũng chẳng tới chỗ này. Thật hỗn tạp. Eva cười thoải mái. Không tệ nhà. Anh và mẹ tôi là đồng minh. Tôi thì không nhé. Qua nhiều chuyện như vậy để làm gì? Phát huy tình làng nghĩa xóm, tương thân tương ái ư? Đừng nói như mình ấm ức lắm vậy. Này nhé, cho anh vớt được mỹ nhân còn gì. Mạnh Kiếu cúi đầu nhìn hạ lữ sảy khướt, ánh mắt đúng lúc dán vào khe rãnh mề người kia, trong mắt tối lại bất đắc dĩ nói: Hạ lữ, cô say rồi, mau về thôi. Đừng đụng vào tôi. Rốt cục hạ lữ cũng đẩy được anh ra, lảo đảo ngồi lại bên quầy bà. Mạnh Kiếu, tôi cảnh cáo anh nhé, hôm nay tâm trạng của bồn tiểu thư rất tệ, tốt nhất anh ra xa một chút, đừng làm phiền tôi. Hứng thú nơi đáy mắt của Eva càng đậm, nhìn Mạnh Kiếu châm thêm dầu vào lửa. Mạnh đại soái cả à, hình như anh chưa từng bị phụ nữ mắng thì phải. Mạnh Kiếu cứ chạy lười trả lời cô, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hạ lữ. Được thôi, để tôi nhìn xem cô có bản lĩnh gì. Nói xong đưa tay kéo cổ sát lại, cười xấu xa thì thầm vào tai cô. Cô em à, cô ăn mặc hở hàng như vậy muốn quyến rũ ai hả? Chương 30, không thể đáp lại. Hạ lữ cũng không dãi ra, để tùy anh lôi kéo mình, mặt không biến sắc trả về một câu. Không phải tôi ăn mặc hở hàng, mà là cặp mắt của Mạnh đại thiếu gia đầy mọc ở bên dưới. Mạnh Kiếu sững sờ rồi bật cười ha ha. Đủ thần kinh. Hạ lữ liếc ảnh một cái, ném ra một câu mắng mỏ. Ai bị ăn mắng mà còn cười được chứ? Không thèm để ý đến ảnh nữa, cô loạn choạng đứng dậy. Đi đâu đó? Mạnh Khiếu bước đến đỡ lấy cô. Về nhà. Hạ lữ đẩy anh ra. Uống say thế này cô còn định lái xe? Mạnh Khiếu kinh ngạc hỏi, lại sắp đến giữ lấy cô. Hạ lữ vốn đang bực dọc, sau khi bị anh lôi kéo hỏi han lại càng mất kiên nhẫn, giơ tay đẩy anh ra. Ai nói tôi lái xe đến, tôi ngồi taxi không được sao? Anh có phiền hay không? Mấy quán bar gần đây không thiếu gái đẹp đâu. Anh đi chơi của anh đi, sao lại thích phiền đến tôi? Mạnh Kiếu đứng tại chỗ im lặng nhìn cô. Bầu không khí có chút ái ngại. Hạ lữ liếm môi, cũng biết lời nói của mình hơi quá trớn, đè thấp giọng nói. Xin lỗi nhé, không phải tôi nổi nóng với anh đâu, nhưng anh thực sự rất phiền, tôi có thể tự về nhà, tạm biệt. Nói xong xoay người bỏ đi. Mạnh Khiếu không ngờ cô lại xin lỗi, giật mình một chút rồi nhìn theo bóng dáng nghiêng ngả lao đảo suýt té ngã ở cách đó không xa, thì lắc đầu bất đắc dĩ. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp sải bước đến, một tay vác bổng cô lên. Hạ lữ sợ đến mức kêu la oải oái. Im miệng! Mạnh Khiếu tức giận khẽ quát cô. Mở cửa ra đi vào nhà, hạ lữ đưa tay ném túi sách lên sofa, đến toilet rửa mặt, đầu óc thoáng tỉnh táo lại. Lúc đi ra lại thấy Mạnh Khiếu không vội vàng ra về, ngược lại đang đi loanh quanh trong nhà. Này, anh đừng nhìn bậy bạ nhé. Thế anh đẩy cánh cửa ở phòng ngủ ra, hạ lữ vội vàng chạy đến ngăn lại. Cửa phòng ngủ mở được một nửa thì bị đóng mạnh lại. Mạnh Kiếu cười rất mờ ám, đưa tay ép cô vào vách tường khẽ hỏi. Trong phòng ngủ có bí mật gì à? Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào vành tai cô, kích thích khiến tim cô thót lại một chút, nhíu mày thản nhiên nói. Mặc kệ có bí mật gì hay không, phòng ngủ là không gian riêng tư, anh làm vậy là rất bất lịch sự. Hạ lữ, cô có cần khắt khe thế không? Tôi là người đã đưa cô về nhà đấy. Mạnh Kiếu rú lên quái dị. Cảm ơn anh. Cô nhẹ giọng nói một câu chân thành. Cô chưa bao giờ muốn nợ ân tình của người khác, nhất là bọn đàn ông. Thái độ thế này cũng không tệ lắm. Mạnh Kiếu cười cười cúi đầu nhìn cô. Lưng hạ lữ vẫn dán chặt vào tường. Mùi rượu thoang thoảng lèn lòi quanh hai người. Một tia mờ ám cùng do dự, như có như không đang lan tràn. Cô ngẩng đầu, vốn định nhắc nhở anh đêm đã khuya rồi cần phải về, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt anh, trong lòng như bị thứ gì đó va chạm mạnh, rốt cục không rời mắt được. Đồng dạng, Mạnh Khiếu cũng nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt cô gái trong lòng đờ lờ đờ mê ly. Dưới giường, mặt Mộc lại hiện lên một vẻ đẹp hoang dại. Mắt cô sóng sánh như nước, lay động một vẻ hoang mang và bướng bỉnh. Hình dáng đôi môi cổ thật hấp dẫn, dọc theo chiếc cằm tinh tế xuống là dưới cằm cổ trắng nõn và đường cong nhấp nhô bất định. Với chiếc áo cổ chữ V khe rãnh bề người kia lại như ẩn như hiện. Hai mắt anh trở nên sâu lắng. Đưa tay nhẹ nhàng phủ lên gương mặt cổ, ôm lấy nó, tiếp đó là cúi đầu xuống. Hạ Lữ chỉ thấy trước mắt tối lại, môi anh chợt dán vào môi cô nghe thấy đầu óc mình nổ tung, toàn thân cứng nhắc. Ngày sau đó, anh liền cậy mở răng môi cô, nụ hôn mãnh liệt theo đó kéo đến. Mạnh mẽ, nhiệt tình, cùng cướp bóc, bàn tay của Mạnh Khiếu trở nên nóng hổi. Trái tim cô tăng tốc, đáp trả anh theo bản năng. Nhận được sự đáp lại, anh càng nhiệt tình hơn. Bàn tay anh men theo đầu vai cô trượt xuống, kéo mạnh một cái, cổ áo cô gái rộng mở, lộ ra đầu vai trơn bóng. Cô cảm thấy ấm nóng ngay đầu vai là hơi thở và nhiệt độ cánh môi anh. Tiếp đó, ngực cũng bị kích thích, cùng lúc là đau đớn thật sâu. Môi Mạnh Khiếu đang khẩy đảo lời ngực cô, nụ hôn như đang in những con dấu nóng bỏng. Sự yên tĩnh trong không khí bị tiếng quần áo mà sát của cả hai cùng tiếng thở khàn đục của người đàn ông khuấy động đến bất an. Khi anh lại muốn hôn lên môi cô, Hạ Lữ bỗng dừng né đầu sang một bên. Mạnh Khiếu giật mình. Khuya rồi, anh nên trở về. Hạ Lữ cố gắng vệ vỗ về trái tim đang không ngừng kinh hoàng của mình, thản nhiên nói. Mạnh Khiếu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô, sau hồi lâu bật cười, đưa tay quay mặt cô qua. Làm sao vậy, vừa rồi không phải vẫn tốt hay sao? Anh muốn cô, ý niệm này trong đầu anh rất trực tiếp. Hạ Lữ biết suy nghĩ của anh, hơn nữa, chuyện tình một đêm giữa nam và nữ là không phải chuyện gì mới mẻ. Để cô đẩy anh ra, đi đến trước cửa sổ, trên mặt hiện lên nụ cười tự giễu. Anh không thể chạm vào tôi. Cô nói nhẹ nhàng như thế, nhưng đáy mắt lại có vài phần xót xa. Ánh trăng len lỏi vào phòng, bóng lưng cô cũng có vài phần cổ tịch. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi về, hôm nay tôi mới phát hiện anh là người tốt. Trong lòng Hạ Lữ dâng lên chút bi thương, bởi vì ngay vừa nãy thôi cô bỗng nhiên phát hiện ra bản thân có chút rung động với anh. Đôi khi thứ cảm giác này chính là bất giác đến, không hề báo trước, chỉ là cô đã hoàn toàn hết hy vọng với tình yêu. Mạnh Khiếu khè mà chẳng hiểu ra sao, lát sau mới bước đến, đưa tay ôm lấy vai cô có chút lúng túng nói. Xin lỗi, vừa rồi là tôi quá kích động, cô đừng hiểu lầm, tôi không phải loại đàn ông thấy phụ nữ liền muốn, tôi chỉ là... Nhất thời anh không tìm ra được từ ngữ thích hợp. Không, là anh hiểu lầm mới đúng. Hạ Lữ thản nhiên cười. Sở dĩ anh không thể chạm vào tôi là bởi vì tôi rất dơ bẩn. Mạnh Khiếu không ngờ cô lại nói như vậy, nhìn cô ngẩn ra. Tôi không phải là liệt nữ thánh khiết gì đâu, mà hiện giờ tôi là bồ nhí của người khác. Hạ Lữ nói thật nhẹ nhàng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh. Đừng liên quan đến một phụ nữ như vậy, để tránh anh cũng bị ổ uế theo. Tay Mạnh Khiếu đang ôm lấy đầu vai cô hơi dùng sức, mày cũng đột nhiên nhíu lại. Sao lại hủy hoại bản thân như vậy? Vì tiền. Cô trả lời vô cùng thẳng thắn, đẩy tay anh ra ngồi xuống sofa. Trên đời này, cái gì cũng có thể lừa dối anh, nhưng vật chất thì không như vậy. Khi anh chết, lòng nó sẽ ở bên anh, khiến anh có cảm giác an toàn hơn. Hạ Lữ, cô đang nói gì vậy? Mạnh Khiếu như đang nghe chuyện nực cười nhất trên đời. Đang nói sự thật. Hạ Lữ hít sâu vào. Tôi vốn dĩ là một người có cuộc sống hỏng bét, cho nên như hiện giờ rất tốt. Tốt gì mà tốt, cô hoàn toàn có thể bắt đầu một tình yêu mới. Chân mày Mạnh Khiếu càng nhíu chặt lại, không vui hét lên. Ánh mắt Hạ Lữ bị thống. Anh nghĩ là tôi chưa từng thử à. Trên đời này không phải ai cũng may mắn như chàng Loạn Thần. Trên đời này cũng chẳng nhiều tình yêu cổ tích như vậy. Thời điểm tình yêu trở nên không còn đáng tin cậy nữa. chúng ta chỉ có thể bấu víu vào vật chất. Tôi muốn thành công đến dễ dàng hơn một chút thì có gì là sai trái? Cô có thể đổi phương thức khác, phương thức gì cũng tốt hơn chuyện cô làm bổ nhí cho người ta. Mạnh Khiếu bước lên trước, từ trên cao nhìn xuống cô. Hạ Lữ lắc đầu cười cười. Tôi nhận ra rằng nếu cuộc sống đã là như vậy thì tôi cũng chấp nhận. Dù sao tôi hoàn toàn không để ý đến cách nhìn của người khác. Cầm đột nhiên bị người đàn ông nắm chặt, cô bị ép phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt rõ ràng không vui của anh. Hạ Lữ, trước khi cô còn chưa gặp được tình yêu chân chính thì cô không có tư cách nói những lời này. Mắt Mạnh Khiếu thầm thúy mà nghiêm túc. Đợi đến ngày cô gặp được tình yêu đích thực sẽ hiểu được hành vi của mình hoang đường bao nhiêu. Nói xong, anh buông cô ra, xoay người bỏ đi. Hạ Lữ ngồi đờ ra rất lâu. Đợi tiếng bước chân của Mạnh Khiếu biến mất hoàn toàn hồi lâu, cô mới có lại ý thức. Cô cuộn mình trên sofa nhắm hai mắt lại. Là như thế ư? Chẳng qua cô chỉ không muốn khiến bản thân bị thương một cách triệt để. Tự sa ngã chẳng qua chỉ là một phương thức để bảo vệ chính mình. Sao cô không biết hành vi của mình hoang đường bao nhiêu? Chỉ là bản thân đã đi trên con đường không thể quay đầu lại. Trên con đường này cô chỉ có một mình. Ăn xong bữa sáng, trời có chút âm u. Ngoài cửa sổ lạnh và khổ đến đáng sợ, trong phòng để quần áo, chiếc gương sát đất chiếu ra bóng dáng của đôi nam nữ. Cô gái đang thắt cà vạt cho người đàn ông, trên mặt có chút hốc hác, nơi cổ lờ mờ có thể nhìn thấy dấu hôn mãnh liệt triền miên. Hai mắt cô song song với chiếc cà vạt. Mắt của người đàn ông vẫn dừng trên gương mặt cô, không hề chớp. Ngón tay mảnh dẻ thắt một nút thắt hợp quy cách, rồi lấy ra một cái kẹp cà vạt tinh xảo, nhẹ nhàng kẹp lên đó. Mắt cô vô tình đảo qua tấm gương, bị bóng dáng nam nữ trong gương làm cho giật mình một chút. Đã bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra cảnh sáng sớm giúp ông xã thắt cà vạt, hình ảnh đó hiện lên trong đầu cô vô số lần. Nhưng lần nào cô cũng không thể hình dung ra được khuôn mặt của chồng mình. Trong gương, khuôn mặt chồng cô lại rõ nét như vậy. Cô buông tay, vừa đưa mắt sang chỗ khác, cánh tay rắn chắc của anh lại vòng qua thắt lưng cô. Cô cúi đầu không nói, ánh mắt chỉ dõi theo cà vạt của anh. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thản nhẹ. Ngày sau đó, cô mặt cô được anh nâng lên, mắt anh ôn hòa mà áy náy. Nợ nặn à, tối qua là anh không tốt, anh say. Lời xin lỗi chậm lấp đầy bên tai cô, lại như một thứ mề hoặc khiến cô mềm lòng. Chàng nãn thần không nói, chỉ nhẹ nhàng cắn môi. Ảnh của tối qua thực sự khiến cô sợ. Cô biết tinh lực của anh tràn trề bao nhiêu, cũng từng lĩnh giáo thỏa thói quen đòi hỏi ở trên giường của anh. Nhưng tối qua biểu hiện của anh còn mạnh mẽ hơn bình thường, hành vi thì bá đạo như là một con mãnh thú, suýt nữa thủy đi xương cốt của cô. Nói nọn à? Gia Mặc Viễn thấy cô im lặng, trong lòng có chút thấp thoáng. Dứt khoát ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói nhỏ. Nói gì đó đi được không? Em như vậy sẽ khiến tinh thần anh cả ngày bất ổn, không còn tâm trạng để làm việc. Mặt chàng nõn thần nhẹ nhàng dán vào lồng ngực anh, sau khi nghe vậy thì ngẩng đầu. Là em chọc giận anh, em không trách anh đâu. Giảng Mặc Biến nghe vậy, đau lòng một chút, kiềm lòng không được, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Anh yêu em, thực sự rất yêu em. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng của anh. Chỉ mỗi lần anh nói yêu cô, lòng cô sẽ lại cảm thấy rất nặng nề. Tình yêu này cô có thể đáp lại không? Cô gái trong lòng từ từ nhắm hai mắt lại, trong mắt thâm thúy của Giang Mặc Viễn cò rút, phủ lên mặt cô dịu dàng ra lệnh. Mở mắt nhìn anh. Anh không thích lần nào anh nói yêu cô thì cô cũng nhắm mắt lại. Cô đang nghĩ đến ai? Chàng Noãn Thuần chậm rãi mở mắt, hàng mi cong vút như cánh vẻ khẽ run. Giảng Mặc Miến bất giác thấy động lòng, không nói gì nữa, chỉ lần này cúi đầu hôn lên môi cô. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi chàng Noãn Thuần không kịp xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Hạ Lữ thì đã đến cuối năm. Hạ Lữ dịp nghỉ đông, còn cộng dồn ngày nghỉ của năm mới thành ra nghỉ hơn nửa tháng. Tuy rằng thái độ của cô không tốt, nhưng làm việc rất trôi chảy, tất cả hạng mục trong tay đều hoàn thành trước khi nghỉ phép.